Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 40, Tiêu Thị Lang, chúng ta hợp tác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân này đúng là ngang ngược, không biết lý lẽ. Từ Tĩnh khẽ cười lạnh, nhìn bà ta nói, ngươi nói nữ tử mà ngươi gọi là rắn rết lòng dạ này chẳng qua chỉ là một cô nương nhỏ bé. Thân hình mảnh mai, quần áo trên người nàng ngay ngắn, không hề có dấu vết vật lộn. Ý ngươi là phu quân của ngươi, một người đàn ông trưởng thành, lại hoàn toàn không có sức chống trả trước một cô nương yếu ớt mà bị nàng gờ. Ít sao? Sắc mặt phụ nhân biến đổi, cắn răng nói, ai biết được con tiện nhân đó có đồng bọn hay không? Ta và phu quân sống bằng nghề bán thịt lợn, mấy ngày nay phu quân ta không khỏe, ở nhà nghỉ ngơi, nếu ả có đồng bọn, phu quân ta làm sao đánh lại được? Vừa nói, ánh mắt bà ta đầy căm hận, liếc xéo về phía Trình Hiển Bạch, ý ám chỉ của bà ta rõ ràng. Trình Hiển Bạch lập tức đáp trả, giọng đầy bực bội, sáng nay ta ở cả buổi tại tửu quán nhà họ Ngô. Chuyện trò với trưởng quầy ở đó, cả trưởng quầy và các khách trong quán đều có thể làm chứng cho ta. Thấy phỏng đoán của mình không thành, phụ nhân rõ ràng bắt đầu hoảng hốt. Vậy không chừng con tiện nhân đó dùng cách nào khác. Từ Tĩnh lạnh giọng cắt ngang. Bất kể ngươi nghĩ nàng dùng cách gì, đều cần có bằng chứng. Không phải chỉ dựa vào vài câu nói từ miệng ngươi là sự thật. Quan trọng hơn, các vết thương trên thi thể được gây ra bởi loại vũ khí sắc bén tương tự dao găm. Nhưng khi ngươi trở về, ngươi chỉ thấy thùng dầu và hỏa chiết tử. Có thấy vũ khí nào như vậy không? Phụ nhân thoáng khựng lại, lắp bắp, không chừng vũ khí đó ở trên người con tiện nhân kia. Ta sẵn sàng cho khám người. Trình Thanh Thanh, vốn vẫn giữ im lặng, giờ đây trắng bệch nhưng đã lấy lại chút bình tĩnh. Bước ra từ sau lưng Trình Hiển Bạch, Tiêu Dật liếc nhìn nàng, giơ tay ra lệnh, người đâu, gọi một phụ nhân đáng tin đến khám người. Kết quả khám người rất nhanh được báo lại, đừng nói vũ khí sắc bén, ngay cả vật dụng có thể gây thương tích, Trình Thanh Thanh cũng không mang theo. Phụ nhân lập tức trở nên thất thần, thì thào không tin, sao có thể, vậy rốt cuộc ai đã giết chồng ta? Những người phụ nữ quen biết bà ta liền bước tới an ủi. Bà Chu, người đã mất rồi, bà đau lòng cũng không ích gì. Tin tưởng Tiêu Thị Lang đi, ngài nhất định sẽ tìm ra hung thủ và đòi lại công bằng cho nhà bà. Đúng vậy, nghe nói Tiêu Thị Lang là đại quan từ kinh thành tới. Vụ án nhà họ Bành cũng do ngài ấy phá, ngài ấy lợi hại lắm. Tiêu Dật không khỏi liếc nhìn Từ Tĩnh đang đứng thẳng bên cạnh. Chỉ những người có mặt hôm đó mới biết rõ, vụ án nhà họ Bành không phải hắn phá, mà là nữ tử này. Lần trước, nàng rõ ràng tỏ ý muốn giữ khoảng cách với những vụ việc thế này. Sao hôm nay lại chủ động nhúng tay vào? Ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên huynh muội nhà họ Trình. E rằng, chuyện này có liên quan đến bọn họ. Hắn giơ tay lần nữa, giọng trầm xuống. Người đâu, mang thi thể về huyện nha. Đồng thời dẫn tất cả những người liên quan đến vụ án này về. Dứt lời, hắn phất tay áo quay người rời đi. Từ Tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Nàng nhanh chóng bước lên, đi đến ngang hàng với Tiêu Dật. Tiêu Dật tất nhiên nhận ra nàng đi theo, nhưng kỳ lạ là một nữ tử đi bên cạnh hắn mà không khiến hắn cảm thấy khó chịu hay bài xích. Đây là lần đầu tiên kể từ sau chuyện xảy ra năm 10 tuổi hắn có cảm giác như vậy. Tiêu Dật thoáng thất thần, quên mất phải hỏi nàng theo làm gì. Từ Tĩnh lại chủ động lên tiếng, giọng điềm nhiên, Tiêu Thị Lang, chúng ta hợp tác một lần. Thế nào? Tiêu Dật vốn cao hơn nàng, sải chân lớn hơn khiến nàng phải cố gắng theo kịp. Đi chưa được bao lâu, nàng đã hơi THDC, nhưng chẳng biết từ lúc nào. Người đàn ông bên cạnh bước chậm lại. Từ Tĩnh ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, đường nét nghiêng mặt hoàn hảo nhưng lạnh lùng. Hắn thản nhiên đáp, tại sao, lần trước chẳng phải Từ nương tử nói, ngươi chỉ biết chút da lông về khám nghiệm tử thi thôi sao? Khóe miệng Từ Tĩnh khẽ co giật, tên đàn ông thối này, thật là thù dai quá mức. Nàng không tin một người tinh tường như hắn lại không nhận ra nàng lần trước chỉ đang lừa dối. Không kìm được, nàng âm thầm nghiến răng, cố gắng giữ nụ cười. Tiêu Thị Lang đây là chê ta vô dụng sao? Vụ án hôm nay rất có khả năng liên quan đến hai vụ án mạng trước tại huyện An Bình. Ta nghe nói ngài tới đây cũng là để truy tìm hung thủ. Thế nhưng đến tận bây giờ, ngài vẫn chưa bắt được kẻ thủ ác, để hết người vô tội này đến người khác chết dưới tay hắn. Lời này chẳng khác nào thách thức công khai. Tiêu Dật khựng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm lạnh. Từ Tĩnh nghiêng đầu ra vẻ vô tội, mỉm cười nói, Tiêu Thị Lang sao lại có biểu cảm này? Chẳng lẽ ta vô tình chạm đúng nỗi đau của ngài? Thay vì chê ta vô dụng, ngài nên nghĩ cách làm sao để sớm bắt được hung thủ đi. Ta dù chỉ biết chút da lông về khám nghiệm tử thi, nhưng cũng chưa chắc không thể giúp được Tiêu Thị Lang. Tiêu Dật vẫn chăm chú nhìn nàng, đột nhiên nói, cảm xúc của ngươi không đúng. Nữ tử này thường ngày rất dễ nói chuyện, thậm chí còn cố tình giả ngây ngô để lừa hắn. Dáng vẻ sắc sảo, lạnh lùng đầy gai nhọn như bây giờ, hắn chỉ từng thấy khi Ngô Pháp Y chẩn đoán sai nguyên nhân cái chết của Bành Thập và dùng thái độ qua loa xử lý vụ án lần trước. Từ Tĩnh thoáng khựng lại, nàng không ngờ Tiêu Dật lại để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, thậm chí còn trực tiếp hỏi thẳng như vậy. Hắn quả thật rất tinh ý, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Từ Tĩnh im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên nhếch môi, giọng nói vang lên lạnh như băng. Đúng vậy, ta đang rất tức giận. Tiêu Dật nhướng mày, chờ nàng nói tiếp. Nếu ta đoán không sai, cái bẫy này là nhằm vào ta. Tuy nhiên, nếu hung thủ thực sự muốn đổ tội phóng hỏa cho ta, thì hắn không nên để lại những vết thương giống hệt như hai vụ án trước trên thi thể. Hoặc hắn hoàn toàn có thể xử lý thi thể để che giấu các vết thương này. Nếu hung thủ muốn che giấu, có cả vạn cách để thực hiện. Ví dụ, hắn có thể để ngọn lửa bắt đầu từ chỗ nạn nhân, lan rộng dần ra. Như vậy, dù thi thể không bị thiêu thành tro, thì cũng sẽ bị cháy đen nghiêm trọng, khiến các vết thương khó mà nhận ra. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn cố tình châm lửa từ bên ngoài căn nhà, để lửa cháy từ ngoài vào trong. Do đó, khi thi thể được đưa ra, các vết bỏng trên người không hề nghiêm trọng đến mức che lấp các vết thương. Tiêu Dật vốn chỉ nghe thuộc hạ báo lại rằng có một vụ cháy, nghi ngờ là phóng hỏa, chưa kịp hỏi rõ tình hình, giờ nghe Từ Tĩnh nói, hắn lập tức hiểu ra ý nàng. Hắn trầm ngâm, đôi mày hơi cau lại, ý ngươi là hung thủ không hẳn muốn đổ tội cho ngươi, thay vì nói là đổ tội thì là khiêu khích. Từ Tĩnh nhấn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo. Nàng khẽ nhếch môi, cười nhạt, tên đó rõ ràng đang cố ý khiêu khích ta. Tiêu Dật im lặng một lúc, rồi thở dài nhẹ nhẹ, giọng trầm thấp pha chút bất lực. Thù hằn của Từ nương tử quả thật không ít. Lần trước là bị họ Mộc và Tào Thị dựng bẫy vu oan là hung thủ giết người, lần này lại bị người ta chủ động gây sự, châm lửa trước cửa nhà. Nàng tới huyện An Bình chưa đầy 3 tháng, mà khả năng thu hút rắc rối này cũng đủ khiến người khác cảm thán. Từ Tĩnh, dù sự thật có vẻ đúng là như vậy, nhưng hắn lấy tư cách gì mà cảm thán thay nàng? Tiêu Dật nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, môi khẽ mím lại, dường như mang theo một chút cảm xúc khó nói. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ xoay người tiếp tục bước đi, giọng nói trầm thấp, về huyện nha trước đã. Hy vọng lần này Từ nương tử không giấu nghề. Dù ta đã thành khẩn hỏi thăm như vậy, Từ Tĩnh, hắn rõ ràng đang cố ý mỉa mai lời nàng nói lần trước rằng nàng không giấu nghề. Càng tiếp xúc, Từ Tĩnh càng nhận ra, sự nghiêm túc chính trực của Tiêu Dật chỉ là bề ngoài. Bên trong, hắn vừa nhớ lâu vừa có một bụng đầy xấu tính. Thôi vậy, dù sao đây cũng sẽ là lần hợp tác cuối cùng. Sau vụ này, nàng đi con đường đầy ánh nắng của mình. Hắn bước qua cầu độc mộc của hắn. Hai người sẽ không bao giờ gặp lại. Cách chương.